Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Quy Tâm. Bao Đạt bọn người hỗ trợ tướng Khoai Lang Dây Leo một lần nữa chủng tại Mạnh Hạ trong đất. Trong lòng đối Cam Cốc Vũ càng phát ra chịu phục. Lúc đầu đám người đối với hắn nhị giai ma pháp sư thực lực còn có điều lo nghĩ. Nhưng khi tận mắt nhìn đến hắn tại đối mặt La Phai lúc chân thực chiến lực về sau, cái này cuối cùng một điểm lo lắng cũng biến mất hầu như không còn. Tự nhiên Chi Lâm xuất thân, Khoai Lang Dây Leo cung cấp, đều để mọi người từ trong đáy lòng công nhận Cam Cốc Vũ. Bao Đạt suy tư thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng nói: "Lão đại, ta có chuyện muốn nói." Cam Cốc Vũ đang chuẩn bị thừa dịp sắc trời còn sớm, tự thân dư lưu pháp lực còn tương đối sung túc, lại nhiều bồi dưỡng một chút chất lượng tốt thổ nhưỡng, tăng thêm phái Lị Na cùng mình. Hết thảy 21 phiến ruộng đồng cần cải tiến, đối với Cam Cốc Vũ tới nói xem như cái công trình vĩ đại. Nghe được Bao Đạt gọi hắn, Cam Cốc Vũ xoay người sang chỗ khác. "Chuyện gì?" Bao Đạt lại tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói: "Lão đại, ngài còn nhớ rõ ta cho ngài nói qua, liên quan tới trong học viện học sinh đại khái tình huống a?" Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. "Thế nào?" Bao Đạt hít sâu một hơi, nói ra: "Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư trong học viện, vô luận là đã tiếp nhận 4 đại ma pháp sư gia tộc hoặc hoàng thất giúp đỡ ma pháp sư, vẫn là giống chúng ta dạng này tự trả tiền bình dân ma pháp sư, đều thường xuyên lại nhận những quý tộc kia ma pháp sư khi dễ. Mà nhân số chúng ta chiếm ưu, lại không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Ngài biết tại sao không?" Cam Cốc Vũ rất nhanh liền ý thức được cái gì, thật sâu nhìn hắn một cái. "Bởi vì tài nguyên nghiêm trọng không công bằng." Bao Đạt thở dài, "Không hổ là lão đại, một câu nói chúng. Trước kia, có thể phụ trợ tu luyện hoa quả rau quả, cơ hồ là hoàn toàn lũng đoạn tại quý tộc ma pháp sư trong tay. Ý vị này những quý tộc kia, tại thực lực bản thân cùng gia tộc tài phú các phương diện đều có thể thắng người một bậc. Đại tỷ đầu thân là tiền thưởng liệp nhân, tự nhiên biết chỉ dựa vào săn giết ma thú thu hoạch ma tinh, rất khó trèo chống một cái ma pháp sư buông ra đến tu luyện tiêu hao. Mà lại ma tinh tuy tốt, nhưng đê giai ma tinh tại tu luyện phương diện này, đối cao giai ma pháp sư trợ giúp liền không có hoa quả rõ ràng như vậy. Cho nên người bình thường dù là tay cầm trọng kim, cũng không nhất định năng mua được nhiều ít hoa quả. Khoai Lang xuất hiện, sẽ đánh phá cục diện này." Cam Cốc Vũ lập tức minh bạch Bao Đạt ý tứ. Khoai lang sản lượng cao, lại nhịn khô hạn, cần mập lượng thiếu, trên đại lục có thể rộng khắp mở rộng. Một khi khoai lang trở thành toàn bộ đại lục phổ cập lương thực, bình dân ma pháp sư nhóm quẫn cảnh liền sẽ rất là cải thiện. Nhưng 4 đại ma pháp sư gia tộc cùng hoàng thất đối ma pháp sư lực khống chế liền sẽ yếu bớt. "Nếu như lão đại ngài không có tự nhiên Chi Lâm làm hậu thuẫn, ta có thể sẽ trực tiếp khuyên ngài không nên đem khoai lang lấy ra mở rộng." Bao Đạt cười khổ nói: "Mà cho dù ngài có tự nhiên Chi Lâm duy trì, nếu là thật sự nghĩ mở rộng khoai lang, chỉ sợ cũng phải lực cản trùng điệp." Cam Cốc Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Mật thám, tạ ơn, cảm ơn ngươi năng đem những này nói ra." Bao Đạt nghe vậy run lên. Hắn nghe hiểu Cam Cốc Vũ ý tứ trong lời nói. Cam Cốc Vũ chỉ là tạ ơn hắn đem lời nói ra. Tạ ơn hắn lo lắng cho mình, mà không phải tạ ơn nhắc nhở của hắn. Thế là, hắn đành phải cười khổ nói: "Xem ra, lão đại ngài đã sớm làm tốt phương diện này giác ngộ. Nói thật, ta một bắt đầu cũng không có ý thức được vấn đề này. Khi đó ta còn không thể nào hiểu rõ 4 đại ma pháp sư gia tộc. Mà khi ta biết được đây hết thảy về sau, ta cũng không hối hận." Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói ra: "Ta chưa thấy qua gia gia của ta. Hắn tại phụ thân ta mới mười mấy tuổi lúc, liền chết bởi một trận liên tục 3 năm thiên tai tạo thành nạn đói. Phụ thân ta vì để cho bi kịch không tái phát sinh, trở thành một tên nông nghiệp người làm việc, chỉ vì thế phấn đấu cả đời. ta khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn. Nhưng làm hắn nhi tử, ta muốn cùng nạn đói làm đấu tranh. Không quá phận a. Khoai lang quan hệ đến dân sinh, vang dội đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Cũng sẽ không bởi vì nào đó một cá nhân hoặc là một đám người mà thay đổi. Mà coi như ca cá nhân không mở rộng khoai lang, tự nhiên Chi Lâm cũng sẽ có những người khác làm chuyện này. Trên thực tế, khoai lang mở rộng đã đang tiến hành. Về phần ngươi nói lực cản, ha ha, trọng bang gia tộc dưới núi Hùng Lâu phụ tử, Mai Lý Cát An bố Lan Đăng, Tô Cát Lợi La Phai, tựa hồ mặc kệ ca đầy không mở rộng khoai lang, đều cùng những quý tộc này các lão gia bát tự không hợp a, không nghĩ tới. Ta thế mà cùng lão đại có tương tự kinh lịch. Bao Đạt sửng sốt một chút, đột nhiên trịnh trọng hướng phía Cam Cốc Vũ thi lễ. Tại ta 4 tuổi năm đó, gia gia của ta cùng mẫu thân chết bởi nạn đói. Đương ta biết ta là một tên ma pháp sư về sau, liền lập xuống lời thề, đời này đều muốn vì tiêu trừ đại lục ở bên trên nạn đói cố gắng. Cho nên, chỉ cần lão đại ngài còn tại mở rộng khoai lang một ngày, ta mật thám liền vì ngài đi theo làm tùy tùng, cho đến sinh mệnh kết thúc. Mẹ đê, cái này để ngươi vượt lên trước. Mạnh Hạ lắc đầu đi tới, cười đẩy một cái Bao Đạt, lúc này mới nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Lão đại, tại biết ngươi đến từ tự nhiên Chi Lâm về sau, ta liền đem ngươi coi là ân nhân, bởi vì chúng ta người một nhà mệnh, đều là một vị tự nhiên hệ pháp sư tại một lần nạn đói bên trong cứu. Mà chính nàng, lại bởi vì pháp lực hao hết, bị một đám đột nhiên xuất hiện ma thú cho sát hại. Đến cuối cùng ta đều không thể biết được tên của nàng. Mẹ ta từ nhỏ đã khuyên bảo ta, bất luận một vị nào tự nhiên Chi Lâm ma pháp sư, đều là nhà ta ân nhân. Bây giờ lão đại ngươi muốn làm đại sự, phải đắc tội người, bên người tổng không thể thiếu người chạy việc đoạn hậu. Lão Mạnh như kim dã xem như tìm tới báo ân phương pháp. Mong rằng lão đại ngươi không chê. Mật thám, lão Mạnh, liền hứa các ngươi giành mất danh tiếng a. Ta gia gia ta cha cũng đều nhận được tự nhiên Chi Lâm ân cứu mạng được không nào? Ta cha tại ta đến thi đấu Phổ Lạc Tư trước đó liền cùng ta giảng tốt. Từ ma pháp sư học viện tốt nghiệp, liền đi theo một vị tự nhiên hệ pháp sư du lịch đại lục. Bảo hộ nàng đồng thời, cũng muốn học lấy cứu tế nạn dân. Bây giờ ngược lại là đúng dịp. Lão đại liền là tự nhiên hệ pháp sư. Ta không đi theo hắn còn có thể đi theo ai? Ha ha, ta cùng người nhà của ta ngược lại là không bị qua tự nhiên Chi Lâm ân huệ. Nhưng ta cùng nhất trọng bang chân chó tử hữu đoạt vợ mối thù. Trọng bang gia tộc quyền thế ngập trời. Chúng ta một nhà vốn cho rằng đời này cũng sẽ không có cơ hội báo thù. Nhưng bây giờ ta làm quen lão đại, mà lão đại vừa lúc cũng cùng trọng bang tôn tử bất đối phó. Đây quả thực là hỏa thần sâu xa thăm thẳm bên trong cho ta một cơ hội. Cho dù chỉ có một tia báo thù khả năng, ta chung quy là muốn thử một chút. Ha ha, đám kia vi phu bất nhân quý tộc lão gia, ta đã sớm không quen nhìn bọn hắn. Lão đại muốn cùng bọn hắn đối nghịch, vậy cũng thuận tiện mang lên ta thôi. Cái gì đều không vì, liền vì cải biến đại lục ở bên trên ma pháp sư gia tộc lũng đoạn tài nguyên tu luyện cách cục. Ta cũng nguyện ý đi theo lão đại làm một vố lớn. Nói không chừng bởi vậy lưu danh bách thế, ta cũng coi là vì nhà ta tăng thể diện. Tốt tốt tốt, các ngươi đều có lý do đi theo lão đại. Ta không vì cái gì khác, liền vì huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Đi theo lão đại có cái gì không được. Cái này cái cuối cùng thanh âm xuất hiện. Đám người sửng sốt một chút. Ấm vang cười ha hà. Đúng, cái này có cái gì không được. Cam Cốc Vũ nghe xong lời của mọi người, lắc đầu cười khổ. Các ngươi đây cũng là tội gì. Trong cái này nguy hiểm. Mật thám không phải mới vừa đã nói rõ rồi sao. Bao Đạt nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Lão đại, mọi người vì sao nguyện ý đi theo ngài. Vừa rồi không cũng đã nói rõ rồi sao? Cam Cốc Vũ nghe vậy cứng lại. Nhìn lên trước mặt cái này từng gương mặt một bàng. Ánh mắt trở nên kiên định. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Lên khung á. Đê cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng quan tâm. Ma pháp nông phu hôm nay trưng bài. Tiểu Cốc Vũ lập tức cũng muốn tại thi đấu phổ lạc tư lãng đi lên. Tiền Văn chôn xuống hố cũng tướng lục tục lấp bên trên. Hắn sẽ tại thi đấu phổ lạc tư nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Sương mù, đâu, bốn đại ma pháp sư gia tộc tướng sẽ ứng đối như thế nào Tiểu Cốc Vũ mang tới xung kích. Thính Vũ quán rượu cùng Cát Lợi thương hội lại sẽ bị hắn làm sao điều giáo đâu. Đám tiểu đồng bạn sẽ cùng Tiểu Cốc Vũ cùng một chỗ như thế nào này. Thật to nho nhỏ nhân vật phản diện nhóm lại đem diễn dịch như thế nào đùa bức đốt não số đặc biệt. Ma pháp sư trong học viện đến cùng lại ẩn giấu đi bí mật gì. Tự nhiên Chi Lâm váy rơm các mỹ nữ sau này lại nên đi nơi nào. Ngạo kiều tiểu mỹ nữ. Không miệng đen dài thẳng. Nóng bỏng xấu bụng ngự tỷ. Ai mới là các ngươi trong lòng yêu nhất. Hoan nghênh mọi người đặt mua chính bản ma pháp nông phu. Mở ra vô tình nhà rãnh hình thức. Hiểu Khương ở đây bái tạ. Đương nhiên, cũng hy vọng thông qua đường dây khác đọc quyển sách thư hữu. Nhiều hơn Thiểu Thiểu có thể tới điểm xuất phát đến. Ủng hộ một chút điểm kích phiếu đề cử. Đó cũng là cực tốt tương đương cuối cùng. Lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Cầu đặt mua cầu đi. Chưa xong còn tiếp. C hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.